Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp này đại biểu cái gì? Lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao lấy ra vũ khí, nhìn hăm hăm hải tộc. Cái gọi là thiên linh khôi lỗi trận, chính là hải tộc độc hữu trận pháp, hơn nữa còn là chuyên môn nô dịch trên bờ các tộc. Năm đó, vì trận này, trên bờ các tộc cùng hải tộc bạo phát một trận chiến tranh, cuối cùng, hải tộc bị trên bờ các tộc đánh về ngũ cảnh hải, cũng bởi vậy. Bây giờ đang ở trên bờ rất ít nhìn thấy hải tộc. Đối với trên bờ các tộc mà nói, thiên linh khôi lỗi trận chính là một cái vòng chó, không có người sẽ để cho bậc này trận pháp dung nhập trong cơ thể mình. Mà bây giờ, những hải tộc này tu sĩ vậy mà dùng loại trận pháp này đối phó bọn hắn. Lập tức, tất cả mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hung hành vô cùng. Ha ha, năm vị đạo hữu, các ngươi mang đến người có vẻ như không phối hợp à. Hải tộc tu sĩ cười là nói. Không phối hợp, giết mấy người liền phối hợp. Áo gai lão giả hừ lạnh, vung tay lên, mấy chục đạo kiếm khí phá không mà ra. Phốc phốc phốc, lập tức phản kháng kịch liệt nhất mấy tên tu sĩ bị kiếm khí xuyên qua. Cổ Trường Thanh sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi vô cùng, đây cũng không phải là ân oán cá nhân vấn đề, cái này đã lên cao đến chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Ta đường đường nhân tộc, há có thể trở thành hải tộc chó săn, mấy cái cẩu vật, các ngươi sợ là nhìn lầm, rồi lão tử. Gầm lên một tiếng, một người trung niên nam tu âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hạ chư tộc, ai dám dẫm đạp ta nhân tộc? Chỉ là hải tộc, chẳng lẽ quên năm đó bị ta nhân tộc dẫm ở dưới chân? Cẩu vật, không tầm thường chết thôi, muốn chúng ta mang lên vòng chó, các ngươi sợ không phải mơ mộng hảo huyền. Lập tức, nguyên một đám tu sĩ nguyên lực nổ tung, lạnh lùng nhìn về phía đi tới hải tộc tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là nhân tộc. Xem như vạn tộc thời đại, mạnh nhất chủng tộc, nhân tộc tại hỗn độn đại thế giới, có chủng tộc khác không cách nào tưởng tượng ngạo khí. Bọn họ có thể bị giết, bọn họ cũng có thể trở thành chủng tộc khác tùy tùng, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không đeo lên vòng chó. Độc Linh đạo nhân, ngươi cũng là nhân tộc, ngươi vậy mà lại giúp đỡ hải tộc ứng phó chúng ta, ngươi có phải là không có phụ mẫu? Một tên tu sĩ trẻ tuổi cao giọng nói, trong lúc nhất thời, cái khác trên bờ các tộc tu sĩ tại nhân tộc tu sĩ dưới sự hướng dẫn, nhao nhao khơi dậy chủng tộc ngạo khí. Nguyên một đám đều là sắc mặt bất thiện nhìn cách đó không xa hải tộc. Ha ha, nhưng lại mạnh miệng. Chủng tộc gì không chủng tộc, cái thế giới này, chỉ nhìn mạnh yếu. Độc Linh đạo nhân nghe vậy cười lạnh, tiếp lấy búng tay một cái, mấy tên trúng độc nhân tộc trực tiếp độc phát, hóa thành huyết thủy. Một màn này, lập tức cũng làm cho không ít tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cầm như hến. Chỉ cần các ngươi dung hợp thiên linh khôi lỗi trận, đợi lần này sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, thừa. Độc Linh đạo nhân hừ lạnh nói, khủng bố như thế sắp phạt thủ đoạn, trực tiếp khiến cho có chút kiên cường nhân tộc tu sĩ cũng không nhịn được bỡ ngỡ. Trong lúc nhất thời, nơi đây xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Những cái kia hải tộc thấy thế lúc này lộ ra cười lạnh, có chút nam tính hải tộc trực tiếp hướng đi nữ tu, đưa tay nắm được nữ tu bờ mông, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Ngọc Vô Song thấy thế hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng, truyền âm nói, thế nào, xuất thủ sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lẳng lặng nhìn xem cái kia đến gần kiệt ngạo nữ tu, cũng không vội vã trả lời. Rất nhanh, kia nữ tu sĩ đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt, mái tóc dài màu xanh lam tô điểm, đồng người kiều nhan phía trên lộ ra chán ghét cùng khinh thường. Nhân tộc, tự cao tự đại phế vật chủng tộc thôi. Vừa nói, nữ tu đem trận bàn chậm rãi chụp hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chậm rãi nghiêng người, nhìn như cực chậm, kỳ thực cực nhanh một quyền đập tới. Quanh, nắm tay phải hung hăng nện ở nữ tu lồng ngực, nữ tu co người bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy thân thể mềm mại bay lên, hóa thành một vệt sáng hung hăng đánh tới hướng đằng sau đông đảo hải tộc. Phanh phanh phanh, liên tiếp vang lên ầm ầm, nữ tu đập bay mấy chục cái hải tộc tu sĩ về sau, hung hăng đâm vào mấy tên đại thừa cảnh ở tại khu vực cự thạch phía trên. Cự thạch nổ tung, nữ tu hung hăng rơi xuống đất, đồng người khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ trở nên vô cùng vặn vẹo, kèm theo trận trận lôi đình nổ tung, nữ tu tâm mạch trực tiếp bị chấn đoạn. Cổ Trường Thanh tùy ý nắm được lơ lửng giữa không trung trận bàn, chậm rãi đem nó bóp nát. Vốn đang muốn nhìn các ngươi một chút đám này cẩu vật rốt cuộc muốn tìm thứ gì. Chỉ bất quá, thực sự không quen nhìn cho hải tộc làm cẩu nhân. Quanh, khí tức bộc phát, Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, long phục thương vào tay. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Ngọc Vô Song cũng xuất thủ, trước mặt hắn nam tu bị hắn một kiếm chém giết, đạo kia trận bàn đồng dạng bị hắn kiếm khí xé nát. Vọng động như vậy, cũng không giống như ngươi. Ngọc Vô Song cười nói, 20 tuổi không xúc động, muốn đi dưỡng lão sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, một cước đạp xuống. Từng đạo huyền ảo trận văn trống rộng xuất hiện trước nhiều hải tộc tu sĩ dưới chân, tiếp lấy từng chui trường thương phá đất mà lên, lập tức đông đảo hải tộc tu sĩ nhao nhao nhanh chóng thối lui. Cũng có phản ứng không vội tu sĩ bị trực tiếp xuyên qua. Su, trong tay Long Văn Thương xoay tròn, trường thương trực chỉ rất nhiều đại thừa cảnh, Cổ Trường Thanh quát to, chư vị lão cẩu, có dám một trận chiến. Quanh, lập tức, tám cái đại thừa cảnh tu sĩ khí tức tăng vọt, nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chỉ là thiên su cảnh, vậy mà như thế càng rỡ. Áo gai lão giả vầm thét, muốn chết. Độc Linh đạo nhân hừ lạnh, tiếp lấy búng tay một cái. Nhưng mà Cổ Trường Thanh căn bản không có độc phát thân vong, ngược lại giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Độc Linh đạo nhân, lão cẩu, ngươi trừ bỏ cho hải tộc làm chó, liền không có những khả năng khác sao? Điểm ấy độc, qua mọi nhà đâu? Không thể không nói, Cổ Trường Thanh phát lối đem tất cả mọi người cho kinh động, đều là hoảng sợ nhìn xem cái này thiên su cảnh tu sĩ. Bọn họ đám này hợp thánh cảnh cường giả cũng không dám nhiều lời, nhưng lại không nghĩ tới một cái thiên su cảnh tu sĩ, vậy mà như thế lớn mật. Không, không đúng, là hai cái thiên su cảnh tu sĩ. Các ngươi đừng xuất thủ, lão phu muốn đích thân đem hắn lột da tróc thịt. Độc Linh đạo nhân âm mặt nói, tiếp lấy nhảy lên một cái, hướng về Cổ Trường Thanh trùng sát mà đi. Tất nhiên Độc Linh lão quỷ ứng phó tiểu tử kia, cái kia nô gia liền ứng phó cầm kiếm tiểu tử kia rồi. Huyết Kiều liếm môi một cái nói, trong mắt tràn đầy dục niệm. Ngọc Vô Song mặc dù cũng dịch dung, bất quá kiếm tu khí chất đặt ở chỗ đó, đối với nữ tu có cực lớn lực hấp dẫn. Huyết Kiều hiển nhiên đối với Ngọc Vô Song cảm thấy rất hứng thú, nếu không, ứng phó chỉ là một cái thiên su cảnh tu sĩ, không cần nàng xuất thủ. Đương nhiên, Ngọc Vô Song giết cũng là một tên hợp thánh cảnh tu sĩ, cho nên bọn họ cũng nhìn ra được, Ngọc Vô Song thực lực không kém. Cổ Trường Thanh cũng không có thời gian quản Ngọc Vô Song, lấy thực lực của hắn, đối mặt một cái đại thừa cảnh, phần thắng vẫn như cũ không cao. Bất quá cũng may Độc Linh đạo nhân độc đối với hắn vô hiệu, mà người này một thân thực lực đều là cùng độc có quan hệ, cho nên Cổ Trường Thanh phần thắng rất cao. Mà Cổ Trường Thanh như thế xúc động, cũng không phải vì nhất thời sảng khoái, muốn sao liền bộc phát, muốn sao liền đeo lên cẩu hoàng. Cổ Trường Thanh đương nhiên là có năng lực đeo lên về sau đang mở ra, nhưng là hắn không có khả năng làm như thế, không tầm thường một trận chiến mà thôi, đánh không lại liền chạy. Nhưng là hôm nay cái này bức, hắn nhất định phải trang. Một phương diện khác, là một cái nhân tộc, nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn cũng không thể nào làm được bình tĩnh đối đãi. Chủng tộc, là khắc vào trong xương cốt đồ vật. Độc Linh đạo nhân nguyên lực cực kỳ cường hoành, từng đạo pháp quyết đánh ra, lập tức dẫn động vô tận nguyên lực màu xanh lục triều dân. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi luyện chế thành độc nhân, nhờ ngươi tiếp nhận vạn độc thực cốt thống khổ. Độc Linh đạo nhân quát lạnh, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Cẩu vật, hảo hảo người không lo, đi làm hại tộc chó, tiểu gia hôm nay liền làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh khinh thường liếc qua áo gai lão giả đám người, lập tức áo gai lão giả đám người sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Vào thời khắc này, đầy trời sương mù màu lục phun trào, hướng về Cổ Trường Thanh chậm rãi cuốn tới. Hừ, bất quá là cường giả hợp tác thôi. Độc Linh đạo nhân lạnh mặt nói, ngay sau đó, hai tay hướng về phía Cổ Trường Thanh cỡ tại phương hướng huy động, đạo pháp, độc vân diệt thế. Quanh, khủng bố đám mây độc lập tức đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ, trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh hộ thể nguyên lực liền bị ăn mòn hầu như không còn, màu xanh lá khói độc hoàn toàn bao phủ, từng đạo huyền diệu ấn quyết xuất hiện ở sương mù màu lục bên trong. Hiển nhiên, những cái này ấn quyết chính là vì đem Cổ Trường Thanh luyện chế thành độc nhân mà tồn tại. Đương nhìn Cổ Trường Thanh ngôn ngữ càng rỡ, dù sao chỉ là thiên su cảnh tu sĩ, Độc Linh đạo nhân không có khả năng cho rằng đối phương đối với hắn có uy hiếp. Tu sĩ khác thấy thế lập tức lộ ra một tia đáng tiếc, bọn họ bội phục Cổ Trường Thanh huyết tính, nhưng cũng không khỏi vì Cổ Trường Thanh xúc động tiếc hận. Cũng như bọn họ tiếc hận những cái kia bị Độc Linh đạo nhân hạ độc chết tu sĩ. Ha ha, ngươi cái kia buồn cười chủng tộc chi niệm, có thể cho ngươi mang đến hy vọng sống sao? Hiện tại ngươi, tại kinh lịch kịch độc ăn mòn đau khổ, ngươi hối hận cũng đã chậm. Hoặc nhiều, hoặc ít, Độc Linh đạo nhân trong lòng cũng có nhất định chủng tộc quan niệm, cho nên hắn mới có thể như thế để ý Cổ Trường Thanh đám người châm chọc. Người luôn luôn như thế, biết rõ mình làm sự tình ti tiện vô sĩ, vẫn như cũ sẽ tận lực cứ để người tán thành mình cách làm. Độc Linh đạo nhân vì cường đại, từ bỏ chủng tộc quan niệm, cho nên hắn bức thiết hy vọng những người này vì mạng sống, làm ra giống như hắn lựa chọn. Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, đem khủng bố kịch độc liên tục không ngừng hòa tan. Hắn biết rõ, bản thân muốn giết Độc Linh đạo nhân, liền muốn lấy lôi đình thủ đoạn bào sát, nếu không, một khi Độc Linh đạo nhân coi trọng hắn, cùng hắn ác chiến lời nói, hắn nghĩ muốn chém giết một cái đại thừa cảnh tu sĩ, cũng không có đơn giản như vậy. Từng đạo luyện chế độc nhân thần văn tại Cổ Trường Thanh trên người khắc họa, Cổ Trường Thanh hai tay mịt mờ đánh ra từng đạo hư không trận văn. Đồng thời, hắn trực tiếp để cho trong làn khói độc thần văn ấn ở trên người hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ Trường Thanh tại sương mù màu lục bên trong không có chút nào chấn động, giống như bị độc tố hoàn toàn khống chế, không cách nào dạy dụ đồng dạng. Độc Linh đạo nhân khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, còn tưởng rằng thật là nhân vật, nguyên lai cũng là không biết trời cao đất rộng phế vật. Nói xong, Độc Linh đạo nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào màu xanh lá trong làn khói độc. Một chỗ khác, Ngọc Vô Song hai mắt ngẩn người, cả người hoàn toàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn tình huống rõ ràng chính là bị Huyết Kiều huyễn thuật khống chế. Huyết Kiều khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng phát ra tiêu hồn trên trĩ, hiển nhiên tại trong ảo cảnh, nàng cùng Ngọc Vô Song đang tại phát sinh một chút mỹ diệu sự tình. Mà chờ loại này mỹ diệu sự tình kết thúc thời điểm, nàng liền sẽ đem Ngọc Vô Song thân thể tinh khí hoàn toàn hấp thu. Nàng nện bước thon dài cặp đùi đẹp, chậm rãi hướng đi Ngọc Vô Song. Độc Linh lão quỷ, ứng phó chỉ là thiên xu cảnh tiểu bối, làm sao đến mức cao hứng như thế? Ngươi coi thực sự là càng sống càng trở về. Hừ, Huyết Kiều, ngươi nếu là không muốn bị ta độc hạ độc chết, liền quản tốt ngươi miệng, ta nếu là đối phó ngươi, coi như không chỉ có cho ngươi lên mặt miệng rất độc. Độc Linh đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy vung tay lên, chung quanh màu xanh lá khói độc chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh trên người tản ra nồng đậm màu xanh lá khói độc, trên người có cực kỳ phức tạp thần văn. Độc nhân, thật là mỹ diệu sản phẩm. Độc Linh đạo nhân chật chật nói, tiếp lấy chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh, vây quanh Cổ Trường Thanh đi thôi một vòng về sau, nhìn về phía tu sĩ khác. Các ngươi nếu là không muốn trở thành lão phu độc nhân, liền ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, ở trước mặt lão phu nói chủng tộc đại nghĩa, thực sự là trò cười. Lão phu để cho các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, lão phu để cho các ngươi chết, các ngươi liền. Quanh, khủng bố âm thanh phá không vang lên, Độc Linh đạo nhân lập tức cảm nhận được nguy cơ trí mạng cảm giác. Bản năng thôi động nguyên lực cuồng bạo hộ thể, đồng thời, Độc Linh đạo nhân một cái đánh ra trước, liền muốn thoát đi chính mình sở tại địa phương. Loại chiến đấu này kinh nghiệm, không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà Cổ Trường Thanh giờ phút này đã mở ra năm đạo huyết văn phong ấn, thực lực tăng vọt, hoàn toàn có thể cùng đại thừa cảnh chính diện chiến đấu. Hữu tâm tính vô tâm, tan thêm Độc Linh đạo nhân khinh địch, bị Cổ Trường Thanh khí tức lừa rồi. Khoảng cách gần như vậy, một thương xuyên qua, Độc Linh đạo nhân căn bản trốn không thoát. Hai đạo long văn sáng lên, long phục thương phía trên, thiên đạo chi lực chợt hiện, Độc Linh đạo nhân kinh khủng kia, nguyên lực vòng bảo hộ lập tức bị long phục thương đánh nát. Tiếp theo, long phục thương hung hăng đem Độc Linh đạo nhân lồng ngực xuyên qua. Phốc! Độc Linh đạo nhân ngạc nhiên nhìn xem trên lồng ngực đâm ra trường thương mũi thương, ánh mắt lộ ra không thể tin. Cẩu vật, liền chính ngươi là cái gì đều không biết, ngươi cũng có sống trên đời tư cách. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, lôi đình chi lực lập tức tràn ngập toàn bộ long phục thương, sau một khắc, một thân bạo liệt oanh minh, Độc Linh đạo nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền trực tiếp bị lôi đình chi lực xé thành hư vô. Khuất tay khẽ vẫy, Độc Linh đạo nhân trữ vật giới chỉ bay vào trong tay hắn. Đồng thời, một đạo hư huyễn ảnh tự xuất hiện, chính là Độc Linh đạo nhân nguyên thần. Làm tu sĩ bước vào hợp thánh cảnh về sau, ngưng tụ thánh đạo pháp tướng đồng thời, cũng sẽ đem hồn phách đề thăng làm nguyên thần. Độc Linh đạo nhân nguyên thần bối rối vô cùng, đi ra thời điểm, liền vội vàng lớn tiếng kêu cứu, cứu ta, nhanh cứu ta. Quanh, long phục thương đâm vào Độc Linh đạo nhân nguyên thần, lôi đình chi lực điên cuồng phun trào, lập tức đem Độc Linh đạo nhân nguyên thần xé rách. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Đang cùng Ngọc Vô Song chiến đấu, Huyết Kiều cũng lâm vào nháy mắt thất thần. Nhưng vào lúc này, si ngốc Ngọc Vô Song hai mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh vô cùng, khủng bố nguyên lực lập tức hội tụ ở trên tay phải, phía sau hắn, thân ngoại hóa thân xuất hiện. Vô tận huyền ảo thần văn đem mảnh không gian này bao phủ. Bang! Kiếm như cuồng phong, lập tức đem Huyết Kiều hộ thể nguyên lực chém vỡ, hung hăng chém về phía Huyết Kiều thân thể mềm mại. Làm sao có thể? Huyết Kiều ngạc nhiên, khủng bố nguyên lực nổ tung, lập tức hóa thành vô tận phong nhận, hướng về Ngọc Vô Song bắn chụm. Đại thừa cảnh công kích, mang theo khí thế khóa chặt, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Ngọc Vô Song dựa vào lĩnh vực lấp lóe, nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho Ngọc Vô Song thuấn di thời gian tăng lên trên diện rộng. Đây chính là cảnh giới áp chế khủng bố, nếu là cùng giai, Huyết Kiều bất kỳ công kích nào đều đối với trong lĩnh vực Ngọc Vô Song vô hiệu, bởi vì nàng căn bản theo không kịp Ngọc Vô Song tốc độ. Nhưng vào lúc này, cổ thần lĩnh vực không minh chi địa mở ra hoàn toàn, trải ra Cổ Trường Thanh dưới chân. Cổ Trường Thanh biến mất theo, trống rỗng xuất hiện tại Huyết Kiều sau lưng. Long phục thương tách ra cực hạn quang mang, hung hăng đâm về Huyết Kiều. Sư muội cẩn thận. Trung niên nam tử dục đạo nhân vội vàng nói, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tay trái hư nắm, truyền tống trận văn xuất hiện. Ngọc Vô Song dưới chân trống rỗng xuất hiện truyền tống trận văn, ngay sau đó Ngọc Vô Song thân hình biến mất. Trận văn, không nhìn cảnh giới áp chế. chỉ bất quá trận văn khác biệt lĩnh vực, không thể lập tức sử dụng. Trận này văn rõ ràng là của Trường Thanh trước đó tại trong làng khói độc khắc họa. Ngọc Vô Song biến mất không còn tâm tích, đem huyết kiều phong nhận toàn bộ tránh đi, đồng thời xuất hiện ở Dục đạo nhân sau lưng. Dục đạo nhân lập tức kinh sợ, hai cái này tiểu bối thủ đoạn quả thực vô cùng kỳ diệu, hai người hợp tác phía dưới lại có khủng bố như thế không gian điều khiển năng lực. Kiếm ý ngút trời, Ngọc Vô Song trên trán thuộc về cổ thần tộc màu đen đường vân xuất hiện. Đối mặt đại thừa cảnh, vô luận là cổ Trường Thanh vẫn là Ngọc Vô Song đều không thể làm đến dấu giúp. Cổ Trường Thanh xuất thủ liền trực tiếp mở ra năm đạo huyết văn ấn, mà Ngọc Vô Song xuất thủ nhất định phải toàn lực kích phát cổ thần huyết mạch. Cổ thần tộc người áo đen ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Vậy mà lúc này trang diện trên chiến đấu đã xuất hiện hoàn toàn không giống hình thức biến hóa. Cổ Trường Thanh trường thương thế như chẻ tre đem huyết kiều phòng ngự đánh nát, hung hăng đâm về huyết kiều lồng ngực. Huyết kiều lúc đầu bị dấu giúp Ngọc Vô Song đánh một trở tay không kịp, vội vàng phía dưới phản công, lại bị cổ Trường Thanh bạo cút. Cho dù là đại thừa cảnh tu sĩ cũng có chút luống cuống tay chân, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cũng khá là nhiễu loạn. Bất quá đại thừa cảnh chính là đại thừa cảnh, huyết kiều cũng không phải chỉ có thể dựa vào độc linh đạo nhân. Rầm rầm rầm, huyết kiều bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sau lưng duỗi ra một đôi màu hồng hai cánh, tiếp theo nàng vậy mà lấy một cái không thể nào hiểu được tốc độ cưỡng ép quay người. Đương trong lúc vội vàng, huyết kiều trường kiếm trong tay chặn lại long phục thương. Thiên đạo chi lực áp chế dưới, huyết kiều sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, nàng trong lúc vội vàng vậy mà ngăn không được một kích này. Quanh, trường kiếm bị mạnh mẽ đè lên nàng lồng ngực, trường thương xuyên qua chi lực đưa nàng đánh lui. Nhưng mà huyết kiều khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, chẳng biết lúc nào, một cái mới huyết kiều xuất hiện ở cổ Trường Thanh phía sau. Tiểu tử, công thủ nghịch chuyển. Huyết kiều phẫn hận nói. Có đúng không? Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, sau một khắc, Ngọc Vô Song thân hình trống rỗng xuất hiện đang lùi lại huyết kiều sau lưng, trường kiếm như gió, hung hăng đâm về nàng tự phủ. Phốc, trường kiếm đem huyết kiều tự phủ xuyên qua. Không có khả năng. Huyết kiều lộ ra không thể tin thần sắc, cái khác đại thừa cảnh tu sĩ cũng hoàn toàn bị trước mắt tất cả là mộng. Tốc độ truyền kỳ kỳ pháp, tương đối thời không. Dục đạo nhân sắc mặt khó coi vô cùng, tại Ngọc Vô Song lúc xuất hiện, hắn liền trở lại ứng phó Ngọc Vô Song. Cái khác đại thừa cảnh mặc dù kinh ngạc cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song thủ đoạn, nhưng lại chưa tỉnh đến huyết kiều có nguy hiểm, cho nên cũng không có xuất thủ ý nghĩa. Dù sao cũng là đại thừa cảnh, muốn là xuất hiện một đám đại thừa cảnh vây công hai cái thiên sư cảnh tiểu bối sự tình, bọn họ cũng không cần đang tu hành giới lăn lộn, quá mất mặt. Độc linh đạo nhân chết đã để bọn họ kinh ngạc vô cùng, mà lúc này huyết kiều chết, chân chính để cho bọn họ triệt để coi trọng. Ngay từ đầu, hai người mục tiêu chính là huyết kiều, mà dục đạo nhân xuất thủ, hoàn toàn bị đối phương tính tới. Vô luận cổ Trường Thanh là như thế nào thần không biết quỷ không hay khắc họa trận văn, thậm chí ngay cả trận kỳ đều chưa từng tế ra, nhưng là chỉ cần là trận pháp, nhất định phải sớm khắc họa. Vì sao khắc họa truyền tống trận văn? Bởi vì tính tới có người sẽ hỗ trợ, hơn nữa nhất định chỉ có một người. Đây là đại thừa cảnh tôn nghiêm vấn đề, cho dù là cổ Trường Thanh, ngươi để cho hắn cùng Ngọc Vô Song hợp lực đi đối phó một cái đạo hiện cảnh tu sĩ, hắn cũng làm không được a. Huyết kiều lồng ngực bị xỏ xuyên, cường hoành hàng băng chi lực phun trào, lập tức đem huyết kiều thân thể đông kết. Bành! Trường kiếm rút về, huyết kiều thân thể phá toái, trữ vật giới chỉ bay đến Ngọc Vô Song trong tay, đồng thời huyết kiều nguyên thần xuất hiện. Phốc! Kiếm khí quét ngang, đem huyết kiều nguyên thần trảm diệt. Nguyên thần trảm diệt vẫn như cũ có thể tiến vào luân hồi, vô luận là cổ Trường Thanh vẫn là Ngọc Vô Song, còn không đến mức động một tí làm cho đối phương hồn phi phách tán. Tu sĩ kiên kỵ nhất hồn phi phách tán. Sư muội, Dục đạo nhân lập tức sắp nứt cả tim gan, người này tên là Dục đạo nhân, có thể thấy được cũng là am hiểu song tu tu sĩ, mà huyết kiều vốn là dục nô ra đời. Giữa hai người quan hệ tự nhiên mật thiết. Tiểu bối muốn chết. Cái khác đại thừa cảnh cũng đều là giận không nhịn được, tiếp lấy toàn bộ bay ra. Thời gian ngắn như vậy bên trong, đã chết đi hai cái đại thừa cảnh, muốn là bọn họ lại trở ngại cường giả tôn nghiêm không xuất thủ giết cổ Trường Thanh hai người lời nói. Vậy nhưng chính là người ngu. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đứng chung một chỗ, song phương liếc nhau, sau một khắc, Ngọc Vô Song thân hình chậm rãi biến mất, trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Đến mức cổ Trường Thanh, trên người lam sắc quang mang lấp lóe, xuất hiện ở phương hướng ngược bên ngoài mấy chục dặm. Cổ Trường Thanh sau lưng, cánh chim màu máu chập chờn, phá không mà đi. Ngọc Vô Song sau lưng, hắc sắc vũ dược rơi, đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng điên cuồng bỏ chạy. Muốn đi. Áo gai lão giả quát lạnh, sắc mặt khó coi vô cùng, dưới chân hóa thành quang ảnh, truy hướng Ngọc Vô Song. Dục đạo nhân tự nhiên cũng là truy sát Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song giết huyết kiều, hắn tất yếu tự tay mình giết kẻ này. Mà để cho áo gai lão giả không nghĩ tới là, tu sĩ áo đen vậy mà cũng truy sát Ngọc Vô Song mà đến. Ngược lại là hải tộc ba vị đại thừa cảnh, trước tiên đem ánh mắt khóa chặt cổ Trường Thanh. Là thất lạc tiên khí. Lam Ngọc tiên trạc. Không sai, nhất định là vật này, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái trong tay nhân tộc. Truy. Ba cái đại thừa cảnh, đi thẳng hai cái, còn có một cái lưu tại nơi đây tọa trấn. Bởi vì phía dưới đồng dạng bắt đầu rồi kịch liệt chiến đấu. Chu Khải thừa dịp cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song hấp dẫn đại thừa cảnh chú ý thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, lấy hắn chiến lực, lập tức đem chung quanh hải tộc tu sĩ đánh giết. Tu sĩ khác gặp Chu Khải xuất thủ, đồng dạng không cam lòng, sau đó, nhất là huyết kiều khống chế một nhóm tu sĩ, tại huyết kiều sau khi chết, hoàn toàn xông phá huyết kiều cấm chế ảo thuật. Mà nơi đây hải tộc tu sĩ thực lực cũng không kém, lập tức liền cùng chúng tu sĩ loạn chiến một bàn. Hải tộc đại thừa cảnh xuất thủ, Chu Khải hợp địa thánh hậu kỳ, lại là đỉnh cấp yêu nghiệt, chiến lược cực kỳ khủng bố. Quả thực là kết hợp cái khác hợp thánh cảnh chặn lại hải tộc đại thừa cảnh tu sĩ. Trảm Long Kiếm, người này là đang hội yêu nghiệt, Chu Khải. Có người trước tiên nhận ra Chu Khải, lập tức, tu sĩ khác nhau nhau sĩ khí đại chấn. Người có tên, cây có bóng, đường nhìn bách vực hư không lịch luyện thời điểm, cổ Trường Thanh nghiền ép chúng yêu nghiệt, nhưng là bỏ mặc toàn bộ phàm vực. Những cái kia bị cổ Trường Thanh nghiền ép yêu nghiệt, không vì nào là danh chấn thiên hạ tồn tại. Chu Khải, tu vi hợp địa thánh hậu kỳ, chiến lực có thể so với nửa bước đại thừa, trừ bỏ số ít hợp thiên thánh có thể tại đồng bậc áp chế hắn, hắn cơ hồ đã cùng giai vô địch. Một tay Trảm Long Kiếm, danh chấn thiên hạ. Có Chu Khải chờ một đám cường giả ngăn trở đại thừa cảnh, hải tộc tu sĩ vậy mà ẩn ẩn hiện ra dấu hiệu thất bại. Cái kia hải tộc đại thừa cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng chửi mẹ, trên bờ các tộc tu sĩ quả nhiên vì tư lợi. Ba người kia truy sát cầm kiếm tiểu bối, tất nhiên là coi trọng cầm kiếm tiểu bối trên người một thứ gì đó, nếu không, truy sát một cái thiên su cảnh tiểu bối, cần ba tên đại thừa cảnh cùng nhau xuất thủ. Đương nhiên, bọn họ hải tộc ba tên đại thừa cảnh, vì sao muốn phái hai cái đại thừa cảnh truy sát cầm thương thiếu niên, đồng dạng cũng là vì hắn cuối cùng đào mệnh thời điểm thôi động bảo vật. Đối mặt yêu nghiệt như thế tiểu bối, một tên đại thừa cảnh chung quy đúng không yên tâm. Chu Khải đám người mặc dù chống đỡ đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng là hợp thánh cảnh cùng đại thừa cảnh tu sĩ chênh lệch vẫn như cũ bày ở trước mắt. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song có thể chém giết đại thừa cảnh, một mặt là bởi vì hai người chiến lược thực sự quá khủng bố, một phương diện khác cũng là hữu tâm tính vô tâm, để cho huyết kiều cùng độc linh đạo nhân lật thuyền trong mương. Phải biết, hai người liền thánh đạo pháp tướng cũng không kịp thôi động liền bị tru sát, có thể thấy được cổ Trường Thanh hai người lập tức bộc phát hàng gì đột ngột. Kèm theo đại thừa cảnh bộc phát ra thánh đạo pháp tướng, Chu Khải mấy người cũng bắt đầu tìm cơ hội rút lui, đến mức tu sĩ khác, sớm cũng đã bắt đầu xông ra trùng vây, đi tứ tán. Mặc dù giết trước mắt những hải tộc này sẽ sảng khoái, nhưng là mạng nhỏ quan trọng. Bách vực chiến trường gốc Đông Bắc, thập vạn đại sơn bên trong, hai tên thân mang trường bào màu lam lão giả sắc mặt khó coi lơ lửng giữa không trung. Đã tìm được chưa? Bên trái lão béo nhịn không được nói. Phía bên phải gầy lão giả lắc đầu, kẻ này khí tức đến nơi đây liền tiêu thất vô tung, nhất định là tu hành cực kỳ cường hoành ẩn nấp bí pháp. Ý ngươi là, hắn còn tại vùng này. Rất có thể. Gầy lão giả gật đầu, thân thức trùng trùng điệp điệp hướng về sâu trong núi lớn quét sạch. Đột ngột, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, nơi đây ngủ say kiếp chân kỳ địa linh, mau mau trời đi. Lão béo nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trời đi. Hai người thân hình rất nhanh biến mất không còn tam tích. Đồng thời, sâu trong núi lớn, từng đầu cực kỳ trắng kiện dây leo bay ra, giống như từng đầu thương long đồng dạng phá toái thiên khung. Nếu không có hai người này đi nhanh, sợ là cần trải qua một cuộc ác chiến. Cổ Trường Thanh ẩn tàng thân hình, đứng ở phía dưới, hắn có thể cảm nhận được một cổ cường hoành ý chí bao phủ dãy núi, lúc này không nhúc nhích. Đợi địa linh lắng lại, tất cả dây leo khép về, biến thành phổ thông dây leo về sau, cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi. Cái gọi là linh, cũng chính là phàm nhân trong mắt sơn thần, chính là ngọn núi sinh ra ý thức thể, cực kỳ cường đại, bất quá địa linh không thích tranh đấu. Nhưng lại chưa từng nghĩ nơi đây địa linh sắc phạt chi khí vậy mà như thế nặng. Có thể thấy được bách vực chiến trường thiên địa chi khí đã nhiễu loạn, bị khát máu, tàn nhẫn tràn ngập. Rời đi dãy núi này, cổ Trường Thanh lần nữa về tới tầm thiên cốc phụ cận. Những hải tộc này dự định khống chế trên bờ các tộc tu sĩ, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, tầm thiên cốc bên trong rất có thể ẩn giấu đi một chút bí bảo. Trở lại tầm thiên cốc, cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa, Ngọc Vô Song thân hình chậm rãi xuất hiện. Những cái này đại thừa cảnh đều không phát hiện được ta, nhưng ngươi có thể trước tiên tìm tới ta vị trí, đạo thức quả nhiên đáng sợ. Ngọc Vô Song đạm thanh nói, đại thừa cảnh cũng không phát hiện được ta, nhưng ngươi luôn có thể khóa chặt ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc có loại thiên phú nào. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, đi đến Ngọc Vô Song bên người, theo hắn góc độ nhìn về phía dưới tầm thiên cốc, nhìn tới những cái kia đại thừa cảnh tu sĩ lại đi bắt người. Chờ xem. Ngọc Vô Song ngồi xuống, dựa vào một bên đại thụ của Trường Thanh. Ngươi hôm nay xuất thủ ngược lại để ta không nghĩ tới. Lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem thiên linh khôi lỗi trận phá giải hết a. Không phải nói, cái kia thiên linh khôi lỗi trận chính là vòng chó a. Nào có cái gì vòng chó không vòng chó, hắn liền là một cái khống chế tu sĩ trận pháp, đổi thành cái khác trận pháp, vẫn là khống chế hiệu quả. Bất quá là một chút tu sĩ nói ma thôi. Ta không tin ngươi là vì việc này mà bộc phát. Ngọc Vô Song lắc đầu, tiếp lấy trầm mặc một hồi nói, ngươi cực kỳ để ý bản thân chủng tộc. Ngươi không để ý sao? Ta không thèm để ý. Không thèm để ý người, là không thể nào động một tí đem cao ngạo của thần tộc đặt ở bên miệng. Cổ Trường Thanh ngồi ở Ngọc Vô Song bên người, dựa vào một viên khắc đại thụ, tay phải tùy ý nắm được một cái linh thảo, nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Ngọc Vô Song nhìn xem Cổ Trường Thanh như thế, đạm thanh nói, ta vừa mới ở nơi này đi tiểu một bãi nước tiểu. Phốc. Cổ Trường Thanh nghe vậy bản năng đem trong miệng linh thảo nôn ra ngoài, có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Ngọc Vô Song. À, quên, ta đã sớm tích cốc. Ngọc Vô Song nhún vai một cái nói. Dựa vào, tiểu gia vẫn cho rằng ngươi này điếu mau nói một là một. Cổ Trường Thanh một lần nữa nhổ một cái linh thảo, nhàn nhạt lôi đình tại linh thảo phía trên phun trào, đem tất cả dơ bẩn khứ trừ, tiếp lấy lần nữa đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Bởi vì bị cổ thần tộc truy sát, cho nên thống hận bọn hắn. Không chỉ là bị đuổi giết, cổ thần tộc tại trên người của ta thực hiện đau khổ, tội lỗi chồng chất. Ngọc Vô Song lắc đầu, trong óc hiện lên phụ mẫu băng lãnh thi thể, hai tay càng là nhịn không được nắm chặt. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp lấy buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, bất quá ta cừu nhân đã bị ta tự tay mình giết, vì thế, phía sau hắn chỗ dựa. Những hoàng tử kia công chúa đều là cùng nhau chôn cùng. Ngươi vì sao lại để ý bản thân chủng tộc? Trong cơ thể ngươi có vô sinh huyết mạch, ngươi căn bản tính không được thuần túy nhân tộc. Mặt khác, vô sinh chi linh là cả hỗn độn đại thế giới địch nhân, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ bị tất cả tu sĩ vây công, ngươi sẽ bị bản thân chí thân phản bội, sẽ bị ngươi chỗ quý trọng tất cả vứt bỏ. Ngươi căn bản không hiểu rõ ngươi huyết mạch sẽ mang cho ngươi đến như thế nào tương lai, vì sao còn phải để ý cái gọi là chủng tộc sẽ chỉ trở thành ngươi gông cùm xiềng xích. Nhìn tới ngươi đối với vô sinh chi linh hiểu rõ rất nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười, có thời gian cùng ta nhiều lời nói vô sinh chi linh sự tình. Lúc này, chúng ta có việc phải làm, những cái kia đại thừa cảnh trở lại rồi. Ta rất muốn biết rõ, ngươi vì sao như thế để ý bản thân nhân tộc thân phận. Ngọc Vô Song cũng không vội và kết thúc chủ đề, mà là chấp nhất hỏi, hắn đối với vấn đề này đáp án cực kỳ để ý, có lẽ. Hắn liền ở vào không cách nào dứt bỏ bản thân chủng tộc lại căm hận bản thân chủng tộc điểm giới hạn. Mà ở Cổ Trường Thanh trên người, hắn thấy được hai người vật không giống nhau. Bởi vì ta chính là nhân tộc, ta chủng tộc, cho tới bây giờ không khỏi người khác quyết định. Thân làm nhân tộc, ta liền sẽ thủ hộ nhân tộc, vì tộc nhân phục hưng mà chiến, làm sao không phải là khắc vào chúng ta trong xương cốt đồ vật. Người, cũng nên có bản thân niềm tin a. Mà khác, có lẽ tương lai, ta sẽ bị tộc nhân ta truy sát, nhưng là ta cũng tin tưởng, cũng có người sẽ đi theo ta, coi trọng ta. Huynh đệ của ta là nhân tộc, nữ nhân ta là nhân tộc, ta sẽ không bởi vì cái khác nhân tộc đối với ta cừu thị đến cừu thị toàn bộ chủng tộc. Cổ Trường Thanh đứng lên nói, ta chủng tộc, cho tới bây giờ không khỏi người khác quyết định, vì tộc nhân phục hưng mà chiến, làm sao không phải là khắc vào chúng ta trong xương cốt đồ vật. Ngọc Vô Song âm thầm nỉ non, tiếp lấy trầm mặt xuống, nửa ngày, hắn đứng người lên, ngươi nói không sai, cổ thần tộc, cũng còn có đáng giá ta thủ hộ người. Đi thôi ngạo kiều, bọn họ đã xâm nhập tầm thiên cốc. Cổ Trường Thanh sau lưng, màu vàng thần văn phong ấn cánh chim màu máu mở ra. Ngọc Vô Song sau lưng, hắc sắc vũ dược mở ra, hai người đồng thời hóa thành quang ảnh, hướng về tầm thiên cốc cửa vào kích xạ mà đi. Ngươi thiên tư mạnh mẽ như thế, vì sao như thế nghèo khó? Trên đường, Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi. Ta tư chất rất kém cỏi, muốn duy trì tu hành, ta cần tài nguyên xa xa so với thường nhân nhiều hơn. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngọc Vô Song lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, bạn công tử, Ngọc Vô Song, không gọi ngạo kiều. Thật ngạo kiều. Không làm người, ngươi muốn là tiếp tục như vậy, bạn công tử nhất định sẽ dùng kiếm đem ngươi miệng mở ra. Thật ngạo kiều. Lão tử Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song. Không làm người, ngươi đã nghe chưa? Lão tử Cổ Trường Thanh. Không làm người. Ngạo kiều. Không làm người. Hai người dưới chân như gió, phi tốc tiến vào tầm thiên cốc, tiếp lấy đồng thời ẩn tàng thân hình. Theo phía trước tu sĩ lưu lại khí tức, một đường đi theo. Toàn bộ tầm thiên cốc, có không ít không trọn vẹn cấm chế. Những cấm chế này có chút đã vô hiệu, có chút là cực kỳ cường hoành. Cũng may hai người cũng là tu hành vũ cực thần thể toàn năng tu sĩ, đối với những cấm chế này phía trên trận văn dễ như trở bàn tay. Có phía trước một nhóm người đem hung thú quét sạch, hai người một đường thông suốt. Rốt cuộc, dục đạo nhân đám người thân ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh hai người trước mặt. Hai người lúc này nín hơi ngưng thần, chậm rãi tới gần. Đề sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông Thiên Tháp sang năm mới có thể hiện thế, ngươi xác định hiện tại có thể tiến vào Thông Thiên Tháp. Hừ, Thông Thiên Tháp bởi vì thời gian tồn tại qua tại xa xưa, trong đó trận pháp đã xảy ra vấn đề. Hải tộc lão giả cầm đầu đạm thanh nói, huyết tế về sau, liền có thể sơ bộ mở ra Thông Thiên Tháp cửa vào. Chỉ bất quá dùng loại phương thức này mở ra Thông Thiên Tháp, bên trong cấm chế sẽ triệt để hỗn loạn. Từ đó diễn hóa ra mấy chục cái cửa vào, trong đó chỉ có một cái cửa vào là an toàn. Mà cho dù đi vào an toàn cửa vào, bên trong cũng sẽ có lối rẽ, đồng dạng, chỉ có một con đường là đúng. Nếu không, ta làm gì để cho các ngươi hỗ trợ tìm những bọn tiểu bối này? Địch lão nhi như vậy đàm thanh nói. Bị chế trụ tu sĩ như vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Đây là dự định bắt bọn hắn mệnh tìm ra tiến vào Thông Thiên Tháp chính xác đường. Thông Thiên Tháp bên trong có tu vi hạn chế, đại thừa phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Chúng ta coi như tìm được đường lại như thế nào? Dục đạo nhân nghi ngờ nói. Đề sư huynh, trước ngươi nói sớm mở ra Thông Thiên Tháp không có tu vi hạn chế, hẳn không phải là gạt chúng ta à? Ha ha, sư đệ nếu là không yên tâm, chờ đến Thông Thiên Tháp, chúng ta đi vào trước chính là. Ba người chúng ta cũng là đại thừa cảnh, nếu là Thông Thiên Tháp tu vi diệt sắc đại trận hữu dụng, ba người chúng ta đâu có đường sống. Ha ha, đệ sư huynh hiểu lầm. Dục đạo nhân cười sang sảng nói, nhưng lại chưa cự tuyệt địch lão nhi đề nghị. Rất nhanh, địch lão nhi liền khắc họa một loại cực kỳ quỷ dị hiến tế trận pháp. 100 tu sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị hiến tế, một cái huyết sắc không gian trận môn chậm rãi mở ra. Địch lão nhi vung tay lên, lúc này, đông đảo trên bờ các tộc tu sĩ trên người xuất hiện nguyên một đám quỷ dị trận văn. Tiếp theo, những người này ở đây cực kỳ kháng cự bên trong không bị khống chế xông vào huyết sắc trong trận môn. Thiên linh khôi lỗi trận, không chỉ có thể khống chế đối phương, còn có thể thông qua đối phương đến cảm giác chung quanh tất cả. Dạng này đại giới chính là làm cho đối phương hồn phách nhận cực lớn bị thương. Một khắc đồng hồ về sau, mười mấy tên hải tộc tu sĩ lắc đầu, hiển nhiên bọn họ khống chế tu sĩ đã chết. Chỉ có một người tu sĩ chỉ ra bản thân đường, hắn đường là an toàn. Lúc này, mọi người hướng về trận môn nối đuôi nhau mà vào. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song lúc này ẩn tàng thân hình đi theo, cũng may những cái này đại thừa cảnh tu sĩ căn bản không có người dùng để đoạn hậu, mà là toàn bộ ở phía trước. Hiển nhiên, cũng là phòng ngừa Thông Thiên Tháp bên trong có chí bảo, bọn họ không cách nào trước tiên đoạt được. Mà cái khác hải tộc tu sĩ càng là không có cách nào cảm giác được Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song. Xuyên qua trận môn, kèm theo trước mắt không gian một trận lấp lóe, hai người đã tới một chỗ to lớn vô cùng trong không gian. Phù văn thần bí giăng khắp nơi, tạo thành miễn cưỡng ổn định không gian. Mà ở không gian chung quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy không gian loạn lưu. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cũng không tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong, mà là đi vào một chỗ dị không gian, mà muốn đi vào Thông Thiên Tháp bên trong. Bọn họ nhất định phải xuyên qua này từng mảng dị không gian. Mà bọn họ ở tại không gian chung quanh, nắm chắc 10 cái phù văn thông đạo. Những thông đạo này giống như nguyên một đám khát máu miệng lớn, tùy thời có thể đem tất cả thôn vệ. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đứng bên ngoài biên giới, lấy hai người trận pháp tạo nghệ, ngược lại sẽ không bị không gian xung quanh loạn lưu cho tác động đến. Mà vị trí lại khoảng cách phía trước mọi người có khoảng cách nhất định, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Rất nhanh, trước đó chỉ đường hải tộc tu sĩ trẻ tuổi chỉ bên trái một chỗ thông đạo. Địch lão nhi vung tay lên, lại là mười mấy tên bị thiên linh khôi lỗi trận khống chế tu sĩ tiến vào bên trong. Những tu sĩ này lúc này điên cuồng giận mắng, thế nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. Sớm biết như vậy, bọn họ còn không bằng liều mạng một lần. Chỉ bất quá người đều là như thế này, trong lòng còn có may mắn, đang bị thiên linh khôi lỗi trận khống chế thời điểm, trong lòng bọn họ ý nghĩ chính là bị khống chế có thể sẽ không chết. Phản kháng lời nói cửu tử nhất sinh. Thậm chí một chút nữ tu bị xuất khí hải tộc khống chế thời điểm, trong lòng đã tưởng tượng lấy cùng đối phương sinh ra tình cảm, kinh lịch một phen xúc động lòng người kinh lịch. Từ nô bộc đến người yêu, hạng gì duy mỹ. Thẳng đến các nàng bị đưa vào không gian thông đạo bên trong, chết thảm ở trận pháp dạo sát phía dưới. Đương nhiên, ngu ngốc như vậy vẫn là số ít. Một nén nhang về sau, một tên hải tộc tu sĩ gật đầu, tiếp lấy người này dẫn đường, mọi người tiến vào cái kia phiến trong thông đạo, đi tới chỗ tiếp theo nghỉ ngơi điểm. Lại là mười mấy tên tu sĩ tiến vào bên trong. Liền như vậy, lấy mạng người thăm dò, tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Làm cái cuối cùng bị khống chế tu sĩ chết đi. Những cái kia hải tộc người trẻ tuổi sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Tiếp xuống liền đến bọn họ. Cũng may đi thôi nhiều như vậy, mọi người đã rất gần Thông Thiên Tháp nội bộ. Tại đã chết đi gần 50 tên hải tộc tu sĩ về sau, mọi người rốt cuộc tìm được Thông Thiên Tháp đại môn. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song càng ngày càng cẩn thận, bởi vì nhân số giảm bớt, bọn họ bại lộ phong hiểm cũng càng ngày càng cao. Thông Thiên Tháp đại môn. Ha ha ha, không nghĩ tới thật có thể tìm được. Áo gai lão giả lập tức hưng phấn vô cùng. Nơi đây thế nhưng là hai đại học phủ dự định lịch luyện bí địa. Những năm qua, mỗi lần thông thiên tháp mở ra, hai đại học phủ đều sẽ điều động cường giả đem thông thiên tháp chung quanh phong tỏa. Chúng ta trước thời hạn một năm tới chỗ này, ha ha ha, nếu là có thể tiến vào thông thiên tháp tầng cao nhất, trưởng khống thông thiên tháp, nên hạng gì chuyện may mắn. Thông thiên tháp tồn tại nhiều năm như vậy, hai phủ yêu nghiệt cũng chưa từng trưởng khống thông thiên tháp, có thể thấy được tháp này há lại như vậy tốt trưởng khống. Chỉ cần được đầy đủ tài nguyên, chúng ta kiến này liền không tính đi không. Địch lão nhi như vậy cười nói. Đông đảo hải tộc tu sĩ như vậy đều lộ ra thần sắc kích động. Đề sư huynh, liền thông thiên tháp như thế nào sớm mở ra, ngươi đều biết được, nghĩ đến ngươi nên chiếm được một chút không thể tình báo a. Áo gai lão giả ý vị thâm trường nói, nếu là có thể cho chúng ta chia sẻ một phen, mọi người cùng nhau thảo luận, cũng có thể tiến vào thông thiên tháp cao tầng. Huống hồ, chúng ta chính là đại thừa cảnh tu sĩ, những năm qua thông thiên tháp mở ra đều sẽ hạn chế đại thừa cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Bây giờ chúng ta thông qua loại phương thức này tiến vào nơi đây, miễn đi tu vi trừng phạt, những cái kia hợp thánh cảnh tiểu bối lên không tháp cao, đối với chúng ta mà nói, có thể chưa chắc có độ khó. Ha ha, ta xác thực biết rõ một chút thông thiên tháp bí mật, chỉ bất quá dưới mắt còn có một ít chuyện cần chứng thực. Đối đại chúng ta tiến vào thông thiên tháp, ta tự sẽ cáo tri mấy vị đạo hữu. Địch lão nhiên như vậy trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt hàn mang, cười nói. Như thế rất tốt. Áo gai lão giả gật đầu. Tiếp lấy không động thân sắc hướng về phía dục đạo nhân cùng nam tử áo đen hơi liếc mắt ra hiệu, hai người lúc này để ý tới, bất động thanh sắc vận chuyển nguyên lực. Địch lão nhi âm thầm cười lạnh, tiếp lấy từ từ mở ra thông thiên tháp đại môn. Sau một khắc, một cổ khủng bố thiên uy trấn áp mà xuống, áo gai lão giả đám người không khỏi nhìn về phía thông thiên tháp bên trong, sau một khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đột một trắng bạch vô cùng. Nhưng vào lúc này, địch lão nhi chờ ba tên đại thừa tu sĩ đồng thời lấy ra một cái màu đỏ đang dược nhét vào trong miệng, sau một khắc, bọn họ tu vi trực tiếp hạ xuống đến hợp thánh viên mãn. Đoạn ngộ đan. Các ngươi điên rồi sao? Áo gai lão giả sợ hãi nói, đồng thời, thông thiên tháp bên trong, đối với hợp thánh cảnh phía trên tu sĩ sắc trận tự hành kích phát. Khí thế lập tức khóa chặt áo gai lão giả ba người. Thất tinh đang dược đoạn ngộ đan, có thể trực tiếp đem một cái tu sĩ tu vi đẳng cấp ép cảnh giới tiếp theo. Nhưng là, loại này áp chế là vĩnh cửu, hơn nữa, nếu là còn muốn trở lại vốn có cảnh giới, đem khó càng thêm khó. Mà thông thiên tháp chính là tiên nhân còn sót lại, trong đó tu vi kiểm trắc tiên trận cực kỳ cường hoành, ngắn ngủi áp chế tu vi bảo vật, đang dược không hề có tác dụng. Cũng bởi vậy, áo gai lão giả ba người căn bản không có hoài nghi hải tộc đại thừa cảnh tu sĩ lời nói. Chỉ là, bọn họ bất kể như thế nào, cũng không nghĩ ra đối phương sẽ thôn phệ đoạn ngộ đan. Mấy người cũng không chết không thôi cừu hận. Lấy hy sinh tu vi làm đại giá đến chôn giết bọn họ, hoàn toàn không có lý do gì. Chỉ bất quá, ba người còn đến không kịp hỏi thăm, thông thiên tháp diệt sắc đại trận đã khởi động. Thông thiên tháp đại môn mở ra thời điểm, diệt sắc đại trận liền sẽ tự hành vận chuyển. Đi! Áo gai lão giả sắp nứt cả tim gan, cực tốc bay ngược, nhưng mà rất nhanh, từng đầu thần văn xiềng xích bay ra, như bẻ cành khô đem ba người nguyên lực đánh tan, tiếp lấy khóa lại bọn họ tứ chi. Ao ao ao! Xiềng xích co vào, liền muốn đem ba người bọn họ kéo vào thông thiên tháp. Địch lão nhi, ngươi vì sao muốn dạng này? Áo gai lão giả trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho dù là chí tôn cảnh tu sĩ, cũng không làm gì được thông thiên tháp, huống chi là ba người bọn họ đại thừa. Ha ha, xem ở các ngươi hẳn phải chết phân thượng, nói cho các ngươi biết cũng không sao. 6 năm sau, thành tiên thi đấu liền muốn tổ chức, mà 1 năm sau, hai đại học phủ đệ tử sẽ tiến hành một lần liên hợp lịch luyện. Lịch luyện địa điểm, ngay tại thông thiên tháp. Cái này lại cùng bọn ta có liên can gì? Áo gai lão giả tức giận nói. Đạp tinh học phủ chiêu thu không ít đỉnh cấp yêu nghiệt, cho nên, vì phi thăng danh ngạch, đạp tinh học phủ nhất định phải chết một chút yêu nghiệt. Nhưng là hai đại học phủ tồn tại căn bản, chính là vì cho tiên vực bồi dưỡng yêu nghiệt, cho nên, một khi đạp tinh học phủ chết đi yêu nghiệt quá nhiều, tất nhiên sẽ gây nên tiên đế chú ý. Việc này, tiên đế nếu là biết được chân tướng, hải thần học phủ tai kiếp khó thoát. Cho nên, các ngươi là hải thần học phủ người. Áo gai lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta chỉ là cho hải thần học phủ làm việc mà thôi. Địch lão nhi đạm thanh nói, thông thiên tháp lai lịch bí ẩn, cho dù là tiên đế, cũng không làm gì được thông thiên tháp phía sau chủ nhân, cho nên, nếu là những yêu nghiệt kia chết tại thông thiên tháp, tiên đế tính toán tường tận thiên cơ cũng không tính được tình huống cụ thể. Ta hải tộc đám người, có thể được chọn trúng làm ra những việc này, tất nhiên sẽ giữ bí mật, nhưng là ba người các ngươi. Vừa nói, địch lão nhi lộ ra ý vị thâm trường đủ cười, cho nên, các ngươi nhất định phải chết. Liền xem như đoạn đi ba người chúng ta tu vi, cũng nhất định phải giết các ngươi. Đương nhiên, sớm mở ra thông thiên tháp cần tế phẩm tài năng lắng lại thông thiên tháp lửa giận, chí ít hai cái đại thừa cảnh tu sĩ xem như tế phẩm, tất cả các ngươi rất thích hợp. Địch lão nhi, ngươi thật là đồ điên, ngươi phải biết, phục dụng đoạn ngộ đan, ngươi đạo cũng chỉ tới đó mới thôi. À, không, ta không muốn chết. Tại không cam lòng trong tiếng gầm trống tức giận, áo gai lão giả ba người bị tỏa liêm mạnh mẽ kéo vào trong đó. Đợi áo gai lão giả ba người hoàn toàn bị thông thiên tháp thôn phệ, thông thiên tháp cửa tháp cũng chậm rãi biến thành màu máu, nguyên bản sắp đóng đại môn, mạnh mẽ dừng lại. Lưu lại có thể tiến vào bên trong không gian. Hừ, ta hải thần học phủ tài nguyên đem ta tu vi khôi phục lại đại thừa cảnh có gì khó. Tâm nhìn hạng hẹp hạ người. Địch lão nhi cười là nói, tiếp lấy đánh giá trước mắt huyết sắc cửa đá, này huyết tế chi pháp quả nhiên hữu dụng, đi thôi, chúng ta trước tiến vào bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Lần này liên hợp lịch luyện, đạp tinh học phủ có mấy cái yêu nghiệt nhất định phải chết. Vừa nói, địch lão nhi đánh võ quyết, rất nhanh, năm bóng người chậm rãi xuất hiện, Mộng Tiên Tử, Đường Toại, Kiếm Tâm, Nam Linh Nữ cùng Hoàng Thiên Diện. Mặc dù lần lịch lãm này là đệ tử đời thứ ba sự tình, nhưng là đệ tử đời thứ hai cũng sẽ làm một cái thủ hộ giả thân phận đi theo. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này tại thông thiên tháp tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà đệ tử đời thứ hai bên trong xem như thủ hộ giả tu sĩ, có thể gây nên hải thần học phủ chú ý, chỉ có Hoàng Thiên Diện một người. Hai đại học phủ đem liên hợp kiện lịch luyện vừa mới đã định không bao lâu, thậm chí rất nhiều đệ tử cũng không biết những việc này, hải thần học phủ lại đã biết rồi như thế càng kẻ đệ tử tin tức. Có thể thấy được hải thần học phủ tại đạp tinh học phủ cao tầng sắp xếp người mình. Như thế trên bờ các tộc bệnh chung, dễ dàng bởi vì tài nguyên mà làm ra phản bội, ngược lại là hải tộc, so sánh với mà nói càng thêm đoàn kết. Để tiền bối, những người khác chúng ta ngược lại không sợ hãi, nhưng là cái kia Hoàng Thiên Diện. Có hải tộc tu sĩ nhịn không được nói, nghe nói Hoàng Thiên Diện đã là hợp thiên thánh viên mãn, sau một chút đại thừa tu sĩ thực lực càng mạnh. Ba vị tiền bối phục dụng đoàn ngộ đan, tu vi hạ thấp hợp thánh viên mãn, sợ là khó mà đánh với người nọ một trận. Lời này rơi xuống, tu sĩ khác nhịn không được liên tục gật đầu, bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì truy sát đạp tinh học phủ yêu nghiệt, nhưng là Hoàng Thiên Diện cá nhân thực lực, xác thực không thể khinh thường. Không sao, Hoàng Thiên Diện người này, có trí mạng khuyết điểm, muốn ứng phó hắn, có là biện pháp. Dầu gì, chúng ta hải thần học phủ đệ tử đời thứ hai bên trong, cũng có thể đánh với Hoàng Thiên Diện một trận người. Địch lão nhi tùy ý nói, nhìn tiếp hướng cách đó không xa huyết sắc cửa đá, đi thôi, lần này thông thiên tháp chính là phi bình thường mở ra. Bên trong trận văn có lẽ sẽ xuất hiện không ít hỗn loạn, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, nay thời gian một năm, có thể có được bao nhiêu cơ duyên đều là các ngươi bản sự, tại thông thiên tháp bên trong đem tu vi tăng lên nói đại thừa kỳ, chắc là sẽ không bị thông thiên tháp diệt sát. Nếu như các ngươi có thể bước vào đại thừa cảnh, truy sát Hoàng Thiên Diện còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây chính là chỉ có hai phụ yêu nghiệt mới có thể tiến nhập lịch luyện chi địa, ở chỗ này, không biết có bao nhiêu bảo vật. Các ngươi nên minh bạch, đây là như thế nào cơ duyên? Chúng ta minh bạch. Đông đảo hải tộc tu sĩ như vậy nhau nhau lộ ra vẻ hưng phấn, chắp tay nói. Lúc này, mọi người mang tâm tình kích động tiến vào thông thiên tháp bên trong, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song lúc này vụng trộn cùng lên. Ba tên đại thừa cảnh tu sĩ tu vi hạ thấp hợp thánh cảnh, đối với Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song mà nói, đã không có áp lực chút nào. Hai người đơn đấu, chỉ cần đối phương không khinh thường, hơn nữa năng lực không bị hai người khắc chế, bọn họ không phải đại thừa cảnh đối thủ. Nhưng là hai người, nếu là hợp lực, hoàn toàn có thể chém giết đại thừa cảnh sơ kỳ. Địch lão nhi nguyên bản thực lực là đại thừa cảnh viên mãn, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song chỉ muốn hưởng điểm tiện nghi, dù sao bọn họ bất kể như thế nào, cũng không khả năng là đại thừa viên mãn đối thủ. Nhưng là bây giờ, ba người này vậy mà phục dụng đoạn ngộ đan, đây nếu là không làm thịt bọn họ, sợ là không thể nào nói nổi a. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song rất nhanh đi vào thông thiên tháp bên trong. Một mảnh mê vụ bao phủ chỗ, chung quanh có nhàn nhạt trận văn tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cổ Trường Thanh nhìn xem những cái này trận văn, lập tức cho mày, trận này văn hắn quá quen thuộc. Tư chất kiểm trắc trận pháp. Ra tay đi, này kiểm trắc trận pháp ta không có cách nào thuận lợi đi qua, nếu là những người này thông qua trận pháp tiến vào phía trên tầng 1, ta cũng không có biện pháp giết bọn hắn. Nói chuyện không phải Cổ Trường Thanh, ngược lại là Ngọc Vô Song. Cổ Trường Thanh có chút ngây người nhìn xem Ngọc Vô Song ẩn tàng phương hướng, âm thầm nỉ non, nhìn tới hắn tư chất, cũng cực kỳ cổ quái a. Không có nhiều lời, Ngọc Vô Song chậm rãi hướng đi Địch lão nhi. Cứ việc Địch lão nhi đã là hợp thánh cảnh tu sĩ, nhưng là dù sao cũng là đại thừa cảnh rất xuống tu vi cảnh giới, thực lực chiến đấu không thể khinh thường, muốn xuất thủ, trước hết giết người này. Kèm theo Ngọc Vô Song tiếp cận, Địch lão nhi đột ngột nhướng mày, hắn mặc dù không có khả năng nhìn thấu Ngọc Vô Song ẩn nấp chi năng, nhưng là loại kia cảm giác nguy cơ vẫn như cũ để cho hắn lông tơ dựng đứng. Lúc này, Địch lão nhi mắt sáng như đuốc, ở chung quanh bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đột ngột, một đạo hàn quang xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, một thanh trường kiếm phá toái hư không, hung hăng đâm về Địch lão nhi. Là ngươi? Địch lão nhi trước tiên liền nhận ra Ngọc Vô Song. Đương, Trương Kiếm gào thét, cực kỳ nguy cấp chặn lại Ngọc Vô Song kiếm khí, có thể thấy được người này dĩ nhiên làm tốt phòng bị. Chỉ bất quá loại này phòng bị dù sao so ra kém chính diện chiến đấu, Ngọc Vô Song một đòn trực tiếp mở ra cổ thần huyết mạch, lực lượng to lớn, so cổ Trường Thanh cũng không hề yếu. Lập tức, địch lão nhi trường kiếm trong tay bị Ngọc Vô Song trường kiếm chém bay, một cái hoành không đá bay, một cước đá vào địch lão nhi lồng ngực. Địch lão nhi lập tức miệng phun máu tươi, cả người bị cổ lực lượng này đánh bay, hướng về nơi xa bay ngược, hung hăng vọt tới cách đó không xa mê vụ. Mà nhìn như hư vô mê vụ, vậy mà mạnh mẽ chặn lại địch lão nhi, thậm chí thành thạo. Ngọc Vô Song trường kiếm trong tay rời khỏi tay, nguyên lực màu đen vờn quanh trên đó, cuồng mãnh đâm về địch lão nhi. Địch lão nhi lập tức sắp nứt cả tim gan, to lớn thánh đạo pháp tướng xuất hiện, từng đầu thủy long gào thét, hướng về trường kiếm đánh tới. Nhưng mà Ngọc Vô Song lực lượng cực kỳ khủng bố, trường kiếm trong tay của hắn càng là một chuôi tiên khí, tiên uy tràn ngập, như bẻ cành khô đem thủy long đánh nát, tiếp lấy hung hăng đụng vào thánh đạo pháp tướng phía trên. Bành! Thánh đạo pháp tướng vỡ vụn, trường kiếm lập tức đem địch lão nhi lồng ngực xuyên qua. Rầm rầm rầm, kiếm khí bạo liệt, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn chụm, địch lão nhi chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị kiếm khí triệt để xé nát. Tu sĩ khác thấy thế, lập tức giận không thể ngạch, nguyên một đám điên cuồng hướng về Ngọc Vô Song công sát mà tới. Ngọc Vô Song tốc độ cực nhanh, hắc sắc vũ dược mở ra, một cái bước xéo tránh thoát nguyên lực trung kích, một cước đá bay một tên hợp thánh cảnh hậu kỳ cường giả, tay phải thành trảo, còn một tên khác hợp thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, tiện tay bóp, đem nó cổ bóp gãy. Thân hình hóa thành từng đạo huyền ảnh, kiếm chỉ huy động, nguyên một đám tu sĩ vẫn lạc chết thảm. Đồng thời, địch lão nhi trên thân thể trường kiếm bay vụt mà quay về, đem mấy tên tu sĩ chém ngang lưng. Thông Thiên Tháp tầng 1 không gian không nhỏ, nhưng cũng không thích hợp kéo dài khoảng cách chiến đấu. Tại loại này, trong không gian, thể tu mạnh hơn nhiều pháp tu. Đáng giận. Giết hắn. Cái khác hai tên từ đại thừa cảnh rơi xuống hợp thánh cảnh tu sĩ gầm thét. Chúng hải tộc nhau nhau gầm thét, cuồng bạo thủy nguyên tố chi lực điên cuồng hội tụ. Nhưng vào lúc này, từng đạo huyền ảo trận văn trống rỗng xuất hiện tại mọi người chung quanh, tiếp lấy nguyên một đám sáng tỏ cột sáng xông phá chân trời, chui vào đỉnh đầu trong sương mù. Thất tinh trận pháp, cửu trụ khốn tiên trận. Đồng thời, chín đạo cột sáng phía trên, một cái to lớn vô cùng quang tráo chậm rãi rơi xuống. Quanh. Quang tráo rơi xuống đất, đem tất cả mọi người vây ở tại chỗ, cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện, long phục thương tới tay, cổ Trường Thanh trên mặt tươi cười, chư vị hải tộc đạo hữu, ta đến đem cho các ngươi tống chung. Lời này rơi xuống, lập tức mọi người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, so với Ngọc Vô Song, bọn họ đối với cổ Trường Thanh càng thêm kiên kỵ. Dù sao cổ Trường Thanh thế nhưng là đơn đã độc đấu giết độc linh đạo nhân. Các ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi đây? Hải tộc cường đại hoảng loạn nói. Nếu là bọn họ tu vi chưa từng giảm xuống, ngược lại không sợ hãi cổ Trường Thanh, mà giờ khắc này, đối mặt một cái có thể đơn độc chém giết đại thừa cảnh tồn tại, bọn họ làm sao có thể không sợ? Đương nhiên là theo vào đến. Cổ Trường Thanh trở lại nói, tay phải chậm rãi duỗi ra, Tru Thiên Thần Linh hội tụ ở hắn trên tay phải, các ngươi như thế nào giết hại trên bờ chư tộc tu sĩ, ta xem nhất thanh nhị sở. Cho nên, ta mời chư vị lên đường. Vừa nói, cổ Trường Thanh bỗng nhiên một quyền chụp về phía dưới tiên linh quang tráo. Rầm rầm rầm. Vô tận tử sắc lôi đình điên cuồng rơi xuống, trong một chớp mắt đem trọn cái tiên linh quang tráo hoàn toàn bao phủ. Giết. Gặp cổ Trường Thanh ngang nhiên xuất thủ, hải tộc tu sĩ biết rõ chuyện này không có đường xoay sở, lúc này nhao nhao đánh ra cường hoành nguyên lực, tấn công về phía đầy trời lôi đình. Hợp kích đạo pháp, diệt thế cuồng đào. Hải tộc gầm thét, lập tức toàn bộ tiên linh quang tráo bên trong đầy trời gợn sóng trống rỗng xuất hiện, hình thành thôn về tất cả cuồng lưu, hung hăng hướng về cổ Trường Thanh đánh tới. Chúng hải tộc hợp lực cùng, có thể so với đại thừa cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Lập tức, Tru Thiên Thần Linh bị phong ba thôn về. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, thần bí đường vân chậm rãi hiện hiện. Vô cực huyện diệt, nhất trọng đồng, mở. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh song đồng biến thành xích kim sắc, ngay sau đó, máu tươi từ hắn trong đôi mắt chảy xuống. Mà tiên linh quang tráo bên trong khủng bố phong ba cũng bị một cổ lực lượng thần bí bắn ngược mà quay về, mang theo đầy trời Tru Thiên Thần Linh, hung hăng trùng kích xuống. Hợp kích đạo pháp, vô tận bình chứng. Hải tộc cường giả vội vàng rống to, hiển nhiên cuốn ngược phong ba để cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Lấy sức một mình, bắn ngược nhiều như vậy cường giả hợp lực công kích, đây là kinh khủng bực nào thần thông. Cái kia con người, chẳng lẽ là thượng cổ đồng thuật vô cực huyễn diệt. Cổ Trường Thanh ngụm lớn đạp khí thô, vô cực huyễn diệt mạnh là mạnh, nhưng là đối với nguyên lực tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Đối mặt một chút thực lực tương đương đối thủ, nhưng lại đơn giản, nhưng nếu là đối mặt vừa qua thực lực của hắn công kích, tiêu hao cũng quá lớn. bắn ngược trở về phong ba dung hợp cuồng lôi sau công kích đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Chúng hải tộc đánh ra phòng ngự lồng nước, tại lôi đình phong ba bên trong lung lay sắp đổ. Cuối cùng bỗng nhiên bạo phá, hình thành một đạo cực kỳ cuồng bạo cơn bão năng lượng. Trong lúc nhất thời, đông đảo hải tộc tu sĩ bị xung kích thất linh bát lạc, nguyên lực phản vệ phía dưới, khí tức suy yếu không ít. Cổ Trường Thanh miễn cưỡng đứng ở tiên linh quang tráo phía trên, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dựa vào cường đại luyện thể tu vi, đem phía dưới tu sĩ từng cái đánh tan. Thông thiên tháp mỗi bộ không gian có hạn, đây chính là Cổ Trường Thanh chiến trường tốt nhất. Nhưng là hắn không có, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất đem những người này chém giết, nếu không, một khi những tu sĩ này phóng tới tư chất khảo thí trận pháp hoàn thành tư chất khảo thí, liền rất có thể rời đi thông thiên tháp tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Ngạo Kiều, giao cho ngươi. Cổ Trường Thanh quát to, Ngọc Vô Song lúc này một phân thành hai, hóa thành tia chớp, hướng về đông đảo tu sĩ trùng sát mà đi. Kiếm tu xuất thủ, uy lực cực kỳ khủng bố, đối diện với mấy cái này thất linh bát lạc tu sĩ, như là cát cỏ. Trong lúc nhất thời, hải tộc tu sĩ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vẫn lạc. Một khắc đồng hồ sau, Cổ Trường Thanh đem tiên linh quang tráo thu hồi, thân hình rơi xuống đất, bình tĩnh nhìn xem thi thể đầy đất. Lôi đình phun trào, rất mau đem chúng hải tộc thi thể toàn bộ nổ thành hư vô. Đồng thời, một cái chiếc nhẫn trữ vật bay ra, chia hai phần. Ngươi muốn cái nào một phần? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngươi tuyển. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh lúc này khuất tay khẽ vẫy, đem bên trái phần kia thu hồi. Chỉ bất quá trữ vật giới chỉ còn không có rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay, Ngọc Vô Song liền trực tiếp tiệt hồ. Cái kia ta liền muốn bên trái một phần này. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nhìn xem con hàng này, Ngạo Kiều, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Ta Cổ Trường Thanh là cái loại người này. Ngươi là? Ngọc Vô Song nghiêm túc một chút đầu, vừa nói, Ngọc Vô Song trực tiếp đem trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên lấy ra, thành núi giống như tài nguyên hóa thành dòng lũ, tràn vào Ngọc Vô Song bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong những cái này, Ngọc Vô Song nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ xấu hổ, vung tay lên, phía bên phải trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên cũng bay ra, hắn giá trị. Ước chừng là Ngọc Vô Song thu hoạch được tài nguyên một thành không đến. Lập tức, Ngọc Vô Song kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi mẹ nó đen nhiều như vậy. Ngươi nhà là thật không làm người a. Cổ Trường Thanh mặt không đỏ thu hồi tài nguyên, đây là cũng coi là cho Cổ Trường Thanh một cái tỉnh táo, về sau tại gặp được loại sự tình này, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Thiện lương hồn nhiên hắn, cuối cùng sẽ ăn thiệt thòi. Hắn đơn thuần tin tưởng Ngọc Vô Song không nhiều như vậy tâm nhãn. Ai, dây gai chỉ chọn mảnh sự xong, vận rủi chỉ tìm người cơ khổ a. Tiến hành công bình công chính chia của về sau, hai người bắt đầu quan sát thông thiên tháp. Nhìn nhau về sau, hai người đồng thời nói, ngươi đi thử xem tư chất khảo thí. Ta không có khả năng thông qua khảo thí. Hai câu nói, khác miệng một lời. Tiếp lấy hai người đồng thời ngồi xổm ở xó xỉnh âm thầm thương tâm. Đang suy tư một lúc lâu sau, hai người về tới tư chất khảo thí đại trận trước mặt, liếc nhau. Này thông thiên tháp tiên trận lực lượng quá mạnh, mạnh mẽ xông tới lời nói, chúng ta nhìn không được hắn thông thiên tháp trận pháp. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói, dùng ngươi thân ngoại hóa thân. Ừ. Ngọc Vô Song gật đầu, tiếp lấy thân ngoại hóa thân xuất hiện, hướng đi tư chất khảo thí đại trận. Sau một khắc, tư chất khảo thí đại trận mở ra. Từng đạo huyền diệu trận văn vần quanh, ngay sau đó một cổ to lớn sức đẩy tác dụng tại Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân phía trên, từ nơi sâu xa ý chí xuất hiện, rời đi. Quanh. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân lúc này không bị khống chế bay lên. Nhưng vào lúc này, hắn thân ngoại hóa thân phía dưới xuất hiện một đạo truyền tống trận đồ. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa tại tư chất khảo thí đại trận. Đồng thời, thân ngoại hóa thân điên cuồng kết ấn, nguyên một đám trận văn dung nhập tư chất khảo thí trong trận pháp. Rất nhanh, tư chất khảo thí trận pháp bắt đầu xuất hiện cực kỳ cuồng bạo biến cố, năng lượng xiên xích từ mê vụ chỗ sâu bắn ra, đem Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân trực tiếp xuyên qua. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát, hắn thân ngoại hóa thân trực tiếp phá toái, biến thành tinh thuần thiên địa linh khí. Ngọc Vô Song bất động thần sắc lần nữa ngưng tụ một cái thân ngoại hóa thân, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lặng lặng đánh giá tư chất khảo thí trận pháp, hai tay kết ấn, bắt đầu đánh ra từng đạo trận văn. Tiếp lấy những cái này trận văn bắt đầu diễn hóa thành nơi xa tư chất khảo thí đại trận. Mà trong trận pháp lại ẩn tàng sắc trận. Trong đó biến hóa vô cùng ảo diệu. Ngọc Vô Song mặc dù cũng có vũ cực mạch, nhưng là hắn không có Cổ Trường Thanh nghịch thiên khí vận, có thể có được một song thanh linh hy thủy, cho nên bọn họ vũ cực mạch cường độ cũng có khác nhau. Đương nhiên, Ngọc Vô Song cổ thần huyết mạch có rất lớn ưu thế, cho nên hắn vũ cực thần thể là một con đường khác. Cứ việc cũng là toàn năng, lại so Cổ Trường Thanh hơi kém một chút, mặt khác, hắn đối trận đạo, đan đạo bên trong không có hứng thú, cho nên phương diện này tu vi cũng không tính là quá cao. mà Cổ Trường Thanh lại là hàng thật giá thật thất tinh trận sư. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem chính mình thôi diễn trận văn dạy cho Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân lần nữa tiến vào tư chức khảo thí đại trận, đánh ra Cổ Trường Thanh một bộ trận văn, lần này gây nên phản vệ càng nghiêm trọng hơn, đối với hắn thân ngoại hóa thân tạo thành công kích càng mạnh. Bất quá Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân vô hạn trùng sinh, căn bản không sợ, diệt về sau, lần nữa diễn sinh mới thân ngoại hóa thân. Cổ Trường Thanh là nhíu mày, nhìn cách đó không xa trận pháp huyền diệu biến hóa, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình, đã qua một tháng. Một tháng qua, Cổ Trường Thanh trận đạo tu vi lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, tại lĩnh hội thông thiên tháp trận văn đồng thời, hắn cũng đã nhận được bản thân lĩnh ngộ. Trong mơ hồ, hắn đã chạm đến bát tinh trận sư ngưỡng cửa. Mà tiến bộ to lớn nhất ngược lại là Ngọc Vô Song, bởi vì Ngọc Vô Song cần đem Cổ Trường Thanh đánh ra trận pháp phục khắc đến tư chức khảo thí phía trên đại trận, cho nên hắn trận đạo trình độ trực tiếp từ lục tinh tăng lên tới thất tinh. Tại đã chết đi mấy trăm cái thân ngoại hóa thân về sau, bọn họ cũng rốt cuộc tìm được phá mở tư chức khảo thí đại trận phương pháp. Nhưng mà tư chức khảo thí đại trận luyện hóa sát trận, bọn họ vẫn như cũ không cách nào chống lại. Lúc này, hai người lại bắt đầu nghiên cứu sát trận. Trực tiếp nghiên cứu sát trận, đối với Ngọc Vô Song mà nói, nguyên lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố, dù sao thân ngoại hóa thân chết đi tốc độ quá nhanh. Ngưng tụ một cái mới thân ngoại hóa thân, cần không ít nguyên lực. Cho nên, hai người nhất định phải phá giải trận pháp đồng thời, còn tiêu tốn rất nhiều thời gian khôi phục nguyên lực. Tốc độ trở nên chậm hơn. Ngọc Vô Song khôi phục nguyên lực thời điểm, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu nghiên cứu tại trùng hồn tông cướp tới Ngọc Giản. Để cho hắn hưng phấn là, vậy mà thật có ngưng tụ trùng hình pháp tướng ghi chép. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có ngưng tụ trùng hình pháp tướng dự định, bất quá hắn phải nghĩ biện pháp đem chính mình pháp tướng tiến hành một chút cải biến. Dù sao pháp tướng bộ dáng cùng bản thể một dạng, trừ phi Sở Vân Mạc không dùng pháp tướng, nếu không, Sở Vân Mạc cùng hắn quan hệ không gạt được. Còn nếu là để cho thân ngoại hóa thân ngưng tụ một cái không phải hình người pháp tướng, cái kia vấn đề không lâu giải quyết sao? Như vậy, lại qua một tháng, làm Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân đem cuối cùng một đạo trận văn đánh ra, sát trận tùy theo đóng lại. Ngọc Vô Song lúc này lộ ra nụ cười, hai tháng, hai người rốt cuộc có thể đóng lại tư chức khảo thí trận pháp cùng sát trận. Nhưng mà để cho hai người im lặng là, khi bọn họ đóng lại hai loại này trận pháp về sau, thông thiên tháp tầng thứ hai đại môn cũng đóng thật chặt, căn bản không có cách nào mở ra. Cho nên, muốn đi vào thông thiên tháp tầng thứ hai, bọn họ cần làm đến mở ra tư chức khảo thí trận pháp, cũng thuận lợi thông qua tư chức khảo thí trận pháp. Liếc nhau, hai người lần nữa lâm vào trận pháp cảm ngộ bên trong. Một bên lĩnh hội trận pháp, một bên tu hành ngự trung chi pháp, cùng pháp tướng ngưng tụ pháp môn. Cổ Trường Thanh trong tay có ba cái hoang cổ thạch, mà thông thiên tháp bên trong thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, ở chỗ này đột phá, cũng là chuyện tốt. Nửa tháng sau, hai người hợp lực đem thông thiên tháp tầng thứ hai mở ra. Chỉ bất quá để cho bọn họ im lặng là, bởi vì bọn họ cũng không phải là dưới tình huống bình thường tiến vào tầng thứ hai, cho nên bọn họ cũng không có tiến vào tầng thứ hai nội bộ không gian, mà là đi vào tầng thứ hai trận pháp thông đạo. Muốn có được thông thiên tháp nội bộ tài nguyên, bọn họ nhất định phải một đường cởi ra trận pháp đến đỉnh tầng, từ trận pháp điểm cuối cùng đi ra, tiếp theo từ thông thiên tháp xuống tới, liền muốn đơn giản nhiều. Hai người cũng là Vô Song yêu nghiệt, đối mặt loại tình huống này, cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội trận pháp, dùng thân ngoại hóa thân mình đi lấp. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân chính là địa mẫu thần nguyên thủy biến thành, có thể tùy thời hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí biến mất không còn tâm tích, cho nên có thể vô hạn trùng sinh. Cổ Trường Thanh có chút nóng mắt, loại này thân ngoại hóa thân so với hắn thân ngoại hóa thân cũng không kém. Hai người thân ngoại hóa thân đều có thiên thu, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân có thể độc lập tu hành, đồng thời dựa vào âm dương đỉnh, tùy thời đồng bộ tu vi. Đồng thời, không có khoảng cách hạn chế. Mà Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân chỉ có thể ở bản thể 1000 mét bên trong. Đương nhiên, nghe Ngọc Vô Song ý nghĩa, theo hắn tu vi tăng lên, khoảng cách cũng sẽ tăng lên. Nhưng là Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân có thể vô hạn phục sinh, mà Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân cũng không có cái này năng lực, phân thân chết rồi. Hắn muốn phục sinh liền muốn tiêu tốn rất nhiều âm dương bản nguyên khí phục chế một cái thân thể, thoải mái hồn hải diễn sinh phân hồn cùng đồng bộ tu vi. Cần âm dương bản nguyên khí cũng không phải số lượng nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 4 tháng, 5 tháng, 10 tháng. Cổ Trường Thanh phụ trách cảm ngộ trận pháp, Ngọc Vô Song phụ trách dùng thân ngoại hóa thân thử nghiệm, thân ngoại hóa thân chết rồi vô số lần về sau. Hai người rốt cuộc đã tới thông thiên tháp tầng thứ 8. Thông thiên tháp tổng cộng tầng 9, tầng cuối cùng trận văn đã trao đổi cực kỳ cường hoành thiên địa lực lượng, hai người quả thực là bị cản ngay tại chỗ. Cũng may 10 tháng trận pháp lĩnh hội, Cổ Trường Thanh trận đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, đang lĩnh ngộ thông thiên tháp trận văn bên trong thiên địa lực lượng về sau, hắn cũng chậm chậm thử nghiệm đem thiên địa lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.